Ta bị lừa hôn, chương 62, đào mộ tổ tiên nhà anh, góc truyện audio.com. Trong lòng Linh Duyệt đang cực kỳ hỗn loạn, đồ lừa gạt, lừa cậu lâu như vậy, khiến cậu tìm anh lâu như vậy. Hơn nữa, anh và người cậu muốn tìm, giống nhau chỗ nào chứ? Anh biết em đang tìm anh, nhưng tại sao anh không nói ra? Linh Duyệt giận dữ chất vấn Mặc Diễm, cậu còn muốn cao chọc đầu anh. Anh thấy em tìm người như thế thú vị lắm sao? Anh chỉ đang xem em làm trò hề mà thôi. Mặc Diễm cười khổ, lúc trước anh từng hỏi em rồi. Nhưng em bảo nếu đó là vị hôn phu thì em sẽ hủy hôn. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, Linh Duyệt vừa nghĩ tới chuyện vợ nhỏ mềm mại. Thơm tho không còn nữa mà thay vào đó là một đại yêu tinh thời thượng cổ cao hơn mình nửa cái đầu. Cơ thể rắn chắn. Và có thể đánh cậu chỉ bằng một đầu ngón tay thì Linh Duyệt lập tức không muốn nghe anh giải thích. Hủy hôn, em không muốn cưới nữa. Mặc Diễm dẫu ngọt cậu, em nói xem, anh có chỗ nào không tốt, nếu có thì anh sẽ thay đổi. Còn chuyện hủy hôn thì không được. Linh Duyệt, vị hôn thê của em xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng, hiền lành, thân thiện, còn anh, Mặc Diễm thấy khó chịu, những điều mà em nói. Ông đây không làm được. Linh Duyệt tức giận, nếu anh không làm được thì chúng ta hủy hôn. Mặc Diễm thấy hơi tức cười. Hồi nãy hai ta còn nói chuyện vô cùng vui vẻ. Em cũng động lòng với anh thì tại sao em lại đột nhiên trở mặt? Linh Duyệt nói, vì anh gạt em, đề tài đó lại quay về khiến Mặc Diễm cũng tức đến đau đầu. Anh lặp lại câu kia, anh không có gạt em. Tại em nói nếu đó là vị hôn phu thì em sẽ hủy hôn nên sao anh dám nói cho em biết được. Anh nghĩ tốt nhất là mình nên gạt em, vì một khi mà em biết được sẽ trốn mất, nhưng chẳng phải hồi nãy em cũng có cảm giác với anh sao? Linh Duyệt đã bị tin tức này làm choáng ngộp nên cậu hoàn toàn đánh mất lý trí. Không còn muốn cảm nhận cái gì nữa. Mặc kệ, anh gạt em, là anh gạt em, Mặc Diễm đỡ chán, em vẫn chưa hiểu à, mặc kệ, em sẽ hủy hôn, Linh Duyệt đã tức đến hồ đồ. Cậu nghĩ đến những gì mà gia đình miêu tả về vị hôn thê rồi sau đó lại nhìn Mặc Diễm. Sự tương phản lớn như vậy khiến cậu chỉ muốn đập đầu vào tường. Ngửa mặt lên trời rồi gào khóc phun lửa, Mặc Diễm không ngờ Linh Duyệt sẽ phản ứng gay gắt đến thế nên mặt anh đanh lại. Hồi nãy anh đã nói rồi, em dám thử hủy hôn không? Linh Duyệt bị luồng yêu khí này làm cho giật mình nên cậu đã hơi tỉnh táo lại. Nhưng, em chê anh quá cao, quá đẹp trai, quá lợi hại, em không đánh lại anh. Em thấy không an toàn với cuộc hôn nhân như vậy. Lý do từ hôn không phải vì không thích mà con mẹ nó là vì đánh không lại khiến Mặc Diễm cũng chẳng biết nên tức hay nên cười. Anh hỏi một cách bất mãn, anh cũng không chê em dù em ngốc đến thế, vậy mà em lại chê anh ư, Linh Duyệt sửng sốt. Anh lại dám chê em, chim trống là động vật theo chủ nghĩa hoàn hảo, yêu bản thân và đỏm dáng nên Linh Duyệt cảm thấy mình rất hoàn hảo. Mặc Diễm thấy mệt mỏi, ai nói anh là yêu tinh phách lối nhất yêu giới hả? Con tiểu yêu không có bản lĩnh trước mặt anh mới là yêu tinh phách lối nhất đây này. Linh Duyệt ngồi xổm dưới đất rồi buồn rầu nói. Dù sao thì tụi mình cũng không thể yêu nhau vì anh không biết đẻ trứng. Không mềm mại, và không chíp chíp, em hơi thích anh nhưng anh khác xa dáng vẻ mà em đã tưởng tượng nên em không thể chấp nhận được. Khóe miệng Mặc Diễm giật giật. Lý do của em, đờ mờ, em đẻ trứng được không? Em có mềm mại không? Em chíp chíp mỗi ngày không? Linh Duyệt tức giận, đương nhiên là không rồi. Mặc Diễm vẫn thấy tức cười. Em cũng không có thì sao lại chê anh? Em đã đá bay một con chồn tinh có tu vi ấy trăm năm. Em còn chặt gạch bằng một tay. Em cũng tàn bạo mà. Em, Linh Duyệt á khẩu, cậu hơi bối rối một chút rồi giận dữ hét lên. Dù sao thì em vẫn thấy tổn thương. Em chịu không nổi. Sự tương phản quá lớn. Mặc Diễm bắt lấy trọng điểm. Vậy nên em tức giận không phải vì không thể chấp nhận tình cảm của anh mà là do sự tương phản quá lớn khiến em cảm thấy mình bị lừa ư? Linh Duyệt nghĩ ngợi, có khác gì nhau sao? Mặc Diễm mỉm cười, khác biệt lớn luôn đấy. Cái dám ấy, dù sao thì bây giờ em đang rất tức giận. Cực kỳ tức giận, Linh Duyệt bật dậy rồi dùng tay mình miêu tả sự bùng nổ trên đầu. Bây giờ em đang tức đến sắp bốc hỏa. Anh, đồ lừa gạt, Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, Mặc Diễm cũng thấy oan ức. Rốt cuộc là ai đã miêu tả hình tượng vị hôn thê đó cho em trước khi xuống núi vậy? Tại sao giờ em lại trách anh? Linh Duyệt chống nhạnh chỉ vào Mặc Diễm. Mẹ em miêu tả đó thì sao? Sau khi Linh Duyệt nói xong, cậu đột nhiên khựng lại. Đúng rồi, mẹ cậu nói cho cậu biết thì tại sao cậu phải nổi nóng với Mặc Diễm? Sự kiêu căng của Linh Duyệt lập tức giảm hơn phân nửa nhưng cậu vẫn còn hơi tức tối. Nhưng trong lòng em rất khó chịu, anh không đẻ trứng được thì về sau chúng ta không thể có con. Mặc Diễm nhướng mày, hỏi ngược lại, em có thể đẻ không? Nếu em đẻ được thì anh không ngại phối hợp với em mỗi ngày đâu. Linh Duyệt lập tức ngây người. Sau đó cậu bỏ qua câu nói của anh rồi tiếp tục gây gổ. Anh không thể ấp trứng. Mặc Diễm bật cười, không đẻ được trứng thì nói gì đến ấp nó. Linh Duyệt kéo quần áo của mình. Em có lông, còn anh có không? Mặc Diễm gật đầu, trên bụng anh có lông. Em muốn xem à, đi vào nhà. Anh sẽ cởi đồ ra cho em nhìn thật kỹ. Linh Duyệt nghe hiểu lời nói trắng trợn như vậy nên mặt cậu lập tức đỏ bừng. Em không muốn nhìn, vì dù sao anh cũng không có rực rỡ bằng em. Mặc Diễm ôm tay, đúng, anh không rực rỡ bằng em nên sau này, em phụ trách việc làm đẹp, còn anh phụ trách việc đẹp trai trong gia đình chúng ta. Linh Duyệt, Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, cậu cạn lời rồi. Mặc Diễm khều Linh Duyệt, em yêu cầu nhiều như thế. Còn soi mói nhiều điểm xấu của anh như thế thì em có đẻ trứng được không? Em có kiếm tiền nhiều như anh không? Em có cao như anh không? Em có đánh nhau giỏi như anh không? Địa vị của em trong yêu giới có cao như anh không? Em có nổi tiếng như anh không? Linh Duyệt, cậu tiếp tục cạn lời. Mặc Diễm thả tay xuống. Không có, vậy tại sao em còn chê anh? Linh Duyệt cảm thấy mình hít thở không thông vì tâm trạng cậu cực kỳ khó chịu. Mặc Diễm lại giáng thêm một đòn cực mạnh. Em chưa đạt được truyền thừa thì anh cũng đâu có chê em. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, Linh Duyệt ôm ngực rồi đáp trả lại một cách yếu ớt. Hôm nay em sẽ đạt được truyền thừa. Mặc Diễm, ồ, Linh Duyệt bị thái độ đó của Mặc Diễm kích động muốn đánh nhau với anh. Nhưng tiếc là cậu khôn đánh lại anh nên chuyện này càng khiến Linh Duyệt thấy khó chịu. Ngàn năm sau, nếu Mặc Diễm muốn bạo hành gia đình với cậu thì anh chỉ cần một đầu ngón tay thôi cậu cũng không thể phản kháng. Linh Duyệt nói một cách ỉu xìu, em bị tổn thương rồi, dù có ăn 800 cân tôm tích cũng không thể bù đắp lại được. Mặc Diễm nói, vậy thì 8.000 cân, em ăn không? Bây giờ anh sẽ đi mua ngay cho em. Linh Duyệt, có tiền ghê gớm thật. Đúng rồi, vợ cậu đâu cần cậu nuôi mà còn có thể nuôi lại cậu. Đây cũng là một sự tương phản lớn. Linh Duyệt muốn khóc, Linh Duyệt tủi thân ngồm xổm đạp đất. Cậu tìm người ta lâu như vậy, phải chịu nhiều cay đắng như vậy. Còn ăn chùa của nhiều người vậy mà Mặc Diễm lại ở sát vách nhà mình. Nhưng anh đã gạt cậu. Nếu cậu sớm biết mình bị lừa thì cậu còn xuống núi tìm cái lông ấy. Chỉ tội nghiệp cho cậu trước đây cố gắng tiếp cận nhóm nhạc nữ đến mức suýt chút nữa dính vào rắc rối. Anh khiến nó bất động bằng cách nào vậy? Linh Duyệt giơ ngón áp út của mình lên rồi buồn bực hỏi Mặc Diễm. Anh bình tĩnh nói cho cậu biết. Phong ấn, Linh Duyệt lại một lần nữa cảm nhận được sự chênh lệch về sức mạnh của hai người. Cậu thấy tủi thân vì không biết cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao. Mặc Diễm đứng bên cạnh thấy vẻ mặt tủi thân của cậu thì anh không biết mình nên vui vẻ hay không. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, vẻ mặt của em ấy đáng yêu quá. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng còi xe của đội ngũ chương trình Mãi Mãi Yêu Người đến đón bọn họ vì hôm nay Mặc Diễm đi làm với Linh Duyệt. Trước đó, Ngô Cẩm Vinh đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ cho anh nên Mặc Diễm chỉ cần đến công ty học với cậu. Linh Duyệt nghe thấy tiếng Tin Tin bèn trợn to hai mắt. Trông cực kỳ hung dữ. Tin Tin cái lông chim ấy. Em không quay chương trình này nữa. Mặc Diễm thấy nghi hoặc bèn hỏi cậu. Cục cưng, em có tiền không? Không có. Không có tiền mà em dám không quay. Em trả nổi tiền vi phạm hợp đồng sao? Linh Duyệt, Đào Mộ tổ tiên nhà anh. Nhân viên gõ cửa nhà Linh Duyệt nhưng lại phát hiện cậu bước ra từ nhà Mặc Diễm với vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra trên mạng. Nhân viên cũng không thể nói rõ là mình nên thông cảm hay nên lên án. Cô đành vờ như không biết gì. Duyệt Duyệt, chúng ta quay được chưa? Không được, Linh Duyệt vẫn đang đắm chìm trong cảm giác ngạc nhiên và kinh hoàng sau khi tìm được vợ mình. Mặc Diễm đứng sau lưng chọt vào eo cậu, nhắc nhở, tiền vi phạm hợp đồng. Linh Duyệt bực bội vỗ vào tay anh. Em biết, không cần anh nhắc nhở. Hôm nay em không muốn thấy anh vì anh cao hơn em. Vạm vỡ hơn em, đánh nhau giỏi hơn em, còn có tiền hơn em. Mặc Diễm ôm tay, gật đầu và xem như Linh Duyệt đang khen ngợi mình. Nhớ viên thấy hơi bối rối. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người? Hai người cãi nhau, không giống, vậy đang tán tỉnh nhau à, lúc này, hai người họ còn không quan tâm đến cư dân mạng ư. Fan đã tuột xuống như tuyết lỡ mà hai người còn có tâm trạng để làm chuyện này sao? Linh Duyệt lên xe, Mặc Diễm cũng lên theo, nhưng cậu thấy anh là lại khó chịu bèn đẩy anh ra ngoài. Anh ngồi chiếc đằng sau đi, Mặc Diễm hỏi một cách tủi thân, em không muốn anh nữa sao? Em là con phượng hoàng rác rưởi. Linh Duyệt ôm ngực, cậu cảm thấy ở đây đau âm ỉ, cậu không phải phượng hoàng rác rưởi. Không phải, Pudding Vixoy, Woodpress, com, xe chưa đi được bao xa thì Mặc Diễm nhìn thấy ven đường có một tiệm bán đồ ăn sáng nên anh hỏi Linh Duyệt. Em ăn sáng chưa, anh đi mua cho em. Linh Duyệt bực mình, bây giờ em còn tâm trạng đâu mà ăn sáng. Vợ mình đã chuyển đổi giới tính. Từ chim non nép vào ngực cậu chíp chíp biến thành một người cao hơn cậu nửa cái đầu. Ăn sáng ư, ăn con khỉ. Mặc Diễm thấy cậu như vậy bèn cho xe tấp vào lề đường. Đi mua bữa sáng cho Linh Duyệt. Sau khi lên xe, anh để hộp đồ ăn vào tay cậu. Em ăn đi, Linh Duyệt không có tâm trạng để ăn bèn lắc đầu một cái rồi âm thầm biểu tình trong lòng. Không thèm ăn đồ của tên lừa gạt. Mặc Diễm đưa ống hút của hộp sữa bò lên môi Linh Duyệt. Anh dịu dàng nói, em cáu kỉnh với anh thì cũng không thể bỏ bữa. Nếu em còn từ chối nữa thì anh sẽ hôn em đấy. Linh Duyệt lập tức đỏ bừng cả mặt. Hồi nãy đầu óc cậu còn hơi mơ màng do chuyện khế ước nên bây giờ tỉnh táo lại thì mới nhận ra vừa rồi Mặc Diễm. Ngón tay Linh Duyệt run rẩy chạm vào môi mình. Cậu kinh ngạc nhìn anh chằm chằm. Đồ lưu manh, Mặc Diễm mê mẩn vẻ mặt đáng yêu của Linh Duyệt khi cậu nhận ra điều gì đó nên anh tiến lại gần. Em ăn không? Pudding Vixoy, Woodpress, com, Linh Duyệt sợ hãi. Nhanh chóng nhận lấy hộp cơm. Em ăn ngay, đội ngũ chương trình, vờ như mình không nghe thấy gì. Xe còn chưa chạy tới công ty Ngô Cẩm Vinh thì họ đã thấy rất nhiều người vây quanh công ty và bảo vệ đang cố gắng giữ trật tự từ đằng xa. Nhân viên dừng xe lại. Phóng viên quá nhiều, chúng ta không thể đi được. Bây giờ trên mạng cực kỳ nhốn nháo nên phóng viên đứng ở công ty chờ Linh Duyệt và Mặc Diễm xuất hiện cũng là chuyện hiển nhiên. Linh Duyệt ném hộp sữa đã uống xong vào thùng rác. Do cậu ăn no nên tinh thần cũng hăng hái hơn. Tôi còn thắc mắc tại sao anh Vinh không tìm tôi. Tới đây rồi tôi mới hiểu bây giờ anh ấy có rảnh rỗi đâu mà mắng tôi. Nhân viên nhắc nhở hai người, hiện giờ trên mạng đang cực kỳ hỗn loạn, nếu không ai xử lý kịp thời thì fan có thể sẽ làm ra những hành động quá khích. Nói chung là mấy chuyện như thế này đều có người ở phía sau thúc đẩy. Hắn không cố ý dọa mọi người nhưng chuyện lịch trình ghi hình của hai người rất dễ bị phát hiện ra. Vì Linh Duyệt với Mặc Diễm là một cặp nên hôm qua họ đã quay anh thì hôm nay sẽ tới lượt cậu. Dạo này Linh Duyệt cũng không có lịch trình khác, dù cậu có làm gì thì vẫn phải tới công ty nên chuyện có người mắc bệnh thần kinh cực đoan chạy đến công ty tìm cậu là điều thực sự có thể xảy ra. www.puddingvixxoài.wordpress.com, sau khi Linh Duyệt đăng nhập vào Weibo, cậu thấy cư dân mạng vẫn đang chửi mình và muốn hai người họ dám làm dám nhận. Công ty cậu cũng bị ảnh hưởng khá lớn vì có rất nhiều người lên án bọn họ, muốn bọn họ cút khỏi giới giải trí và muốn công ty đóng băng các hoạt động của họ. Chẳng những vậy, vô số fan trước đây yêu hai người bao nhiêu thì bây giờ sẽ hận bấy nhiêu. Linh Duyệt còn cảm nhận được rất nhiều sự ác ý trộn lẫn trong những dòng bình luận này. Những người lúc trước luôn là fan của cậu và Mặc Diễm, nay lại chỉ mong giết chết hai người và khiến công ty phá sản. Cuối cùng Linh Duyệt cũng đáp trả lại với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi thông báo cho mọi người một tin xấu. Hôn ước giữa tôi và Mặc Diễm đã được hai gia đình quyết định từ 2 năm trước. Và người tôi muốn tìm chính là anh ấy. Mặc Diễm chia sẻ bài đăng Weibo trong vòng 3 giây. Vị hôn phu chính hiệu ở đây này. Cư dân mạng, phản đam 180 độ. Tất cả những người đang gây sự trên mạng đều như bị gõ vào đầu. Bọn họ làm loạn nửa ngày nhưng hóa ra đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi à, hai người danh chính ngôn thuận đính hôn được 2 năm. Nếu quy ra ngày thì lúc đó Linh Duyệt còn chưa ra mắt. Vậy tại sao đêm qua bọn họ phải thức cả đêm? Đã đánh dấu bản quyền, cậu có hôn ước và đối tượng của cậu là Mặc Diễm. Mẹ nó, đây là tin xấu gì thế? Người trước đó bảo câu nói đó của Mặc Diễm có dụng ý sâu xa cuối cùng cũng đứng ra. Tôi đã bảo mọi người đừng gấp gáp, nhưng con mẹ nó mọi người lại làm loạn lên, giờ bị vả vào mặt rồi đấy. Câu nói của Mặc Diễm rõ ràng có dụng ý gì đó. Anh ấy nói anh ấy biết, trước đây, lúc anh ấy bắn pháo hoa cho Linh Duyệt anh ấy cũng nói mình biết đó. Đúng vậy, Linh Duyệt chỉ nói là mình đã đính hôn chứ chưa nói người đính hôn với mình là ai mà. Tại sao mọi người lại nhận định đó là vị hôn thê? Với lại, quan hệ giữa hai người họ không phải là tình cảm như mọi người nghĩ mà là quan hệ giữa hai vị hôn phu đó. Mấy tên ngu ngốc vẫn đang mắng mỏ người khác, mau im mồm hết đi. Mọi người hãy mau xem sự thật được hai người họ đăng lên Weibo. Sau đó ngưng bảo họ cút khỏi giới giải trí đi. Người ta là danh chính ngôn thuận chứ không phải như mấy thứ xấu xa mà mấy người đã tưởng tượng đâu. puddingvixxoài.wordpress.com, chỉ tội cho Duyệt Duyệt nhà tôi. Bị người ta chửi là đồ bắt cá hai tay, ngoại tình, cặn bã, và gán cho hai chữ trai bao. Anh Mặc là người thứ ba ư, ha ha ha ha, tôi thấy mắc cười quá. Anh Mặc đã chứng tỏ thực lực của mình, vị hôn phu chính hiệu ở đây này. Rốt cuộc là có gì đó bất ổn trong việc biên tập hay là do lời nói của Linh Duyệt có dụng ý sâu xa? Tôi nghĩ cậu ấy vẫn chưa nói hết đã bị ngắt lời, vì nếu Linh Duyệt nói tiếp thì có lẽ cậu ấy sẽ nói vị hôn phu của mình chính là thầy Mặc. Ai đã biên tập đoạn này? Để tôi bóp chết người đó. Hù chết tôi rồi. Tôi cứ tưởng vị hôn phu danh chính ngôn thuận của Linh Duyệt là Khuất Xiên Ba không chứ? Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ quái dị như vậy. Xin lỗi anh Mạc, tôi sẽ tự úp mặt vào tường. Chiều gió lập tức chuyển sang phía khác. Tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào bài thông báo chính thức đó. Người khác thông báo chính thức công khai mối quan hệ của họ. Còn hai người này chơi lớn hơn, trực tiếp thông báo họ đã đính hôn 2 năm. Những cư dân mạng mắng hai người đều bị vả vào mặt bốp bốp. Nhất là mấy người muốn dùng chuyện này khiến hai người sụp đổ, cũng không ngờ chiều gió lại đổi nhanh như vậy. Chơi lớn thế, các cư dân mạng bắt đầu im miệng lại. Những người lúc trước tấn công hai người điên cuồng đều trợn tròn mắt. Còn có vài fan CP mắng hai người bây giờ cũng liên tục thấy hối hận về hành vi của mình. Quả nhiên fan CP cũng chỉ có vậy mà thôi. Bình thường yêu hai người đến chết đi sống lại, nhưng hễ có chuyện thì sẽ không tin tưởng hai người. Có một số fan lặng lẽ quay về fandom, và một số khác thì âm thầm chú ý đến hai người. Còn số ít những người đã lỡ thành anti fan thì cuối cùng trở thành anti fan luôn. Dù sao đã chửi thì phải chửi cho thật đã miệng. Dù hai người không gian dối nhưng họ vẫn chụp cái mũ đấy cho hai người để tổn hại danh dự của Linh Duyệt và Mặc Diễm. Tôi sẽ bôi nhọ hai người mặc kệ chuyện đó là thật hay giả. Loại cư dân mạng như thế này nhiều vô số kể. Dù sao ở trên mạng, mọi người đều không biết ai là ai nên mở miệng mắng xong rồi thì thôi. Không có gì phải sợ. Ở trên mạng, chỉ tồn tại tôi muốn xem hay không chứ không có chuyện bạn muốn thì tôi phải xem. Nếu tôi cho là bạn sai thì tôi phải bắt bạn quỳ gối xuống nhận lỗi. Mà phần lớn những người này đều đến từ fan CP của hai người. Nói chuyện chỉ nói một nửa. Cậu chơi khăm chúng tôi ư, tại sao cậu không nói thẳng ra? Tại sao hai người không chịu công khai? Minh tinh không có chuyện riêng tư vì đó là cách mà mấy người kiếm tiền. Đáng lẽ hai người nên công khai? Nói dối, hai người sợ sự nghiệp của mình sẽ đi xuống nên mới bịa ra chuyện này để gạt chúng tôi. Nếu hai người đã mạnh miệng như vậy thì đưa chứng cứ ra đi. Dù hai người họ đưa chứng cứ ra thì tôi cũng không tin. Vì họ làm vậy cũng có thể là do sự nghiệp, hoàn toàn bỏ mặc vị hôn thê đó. Chỉ tội cho cô ấy. NT, fan gây sự khiến fan trung thành của hai người bực bội vì đã nhịn họ hết cả đêm. Lúc trước không có bằng chứng nào chứng minh sự trong sạch của hai người nên fan trung thành đành cố gắng thuyết phục cư dân mạng giữ lý trí. Đợi hai người làm sáng tỏ. Bây giờ hai người đã lên tiếng thanh minh mà mấy người này còn hăm dọa người ta nên họ không việc gì phải nhịn nữa. Những ai sỉ nhục Linh Duyệt và Mặc Diễm chết chắc rồi. Hai đại quân của hai nhà to như sóng lớn dập chết ngọn lửa nhỏ vẫn còn tung tăng. Cuối cùng bọn họ quay đầu lại nhìn thì fan hâm mộ hai người chẳng những không giảm được bao nhiêu mà còn có dấu hiệu tăng lên một cách kỳ diệu. Không khó để nhận ra những bình luận trước đây đều có người điều khiển. Mấy NT, fan lúc trước nhảy nhót đâu rồi? Tại sao bây giờ không mở miệng nữa đi? Có lẽ là ăn phân đến no căng cả bụng rồi. Sau khi chiều gió trên mạng thay đổi, chuyện công ty cần làm chính là kiểm soát bình luận. Nhóm Linh Duyệt chạy vòng quanh công ty vài lần. Cuối cùng xe cũng chạy vào công ty bằng cửa sau với sự giúp đỡ của bảo vệ. Sau khi Linh Duyệt bước vào công ty, cậu lau mồ hôi trên trán mình, khó khăn quá đi mất. Ngô Cẩm Vinh cũng thức cả đêm nên trông anh cực kỳ khó coi và mệt mỏi. Chuyện hai người nói là sự thật ư? Pudding Vic Xoài, WordPress.com, ban đầu anh còn lo lắng nên giải quyết chuyện này như thế nào? Cách tốt nhất là để bọn họ thừa nhận sự thật rồi cho vị hôn thê ra giải thích hai người chưa từng gặp nhau. Không có tình cảm, đây là cuộc hôn nhân sắp đặt nên hai bên đều bỏ nhà trốn đi. Trước khi cư dân mạng đánh mất lý trí thì họ có thể chấp nhận được chuyện này. Mặc dù làm vậy sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hai người nhưng nửa năm sau sẽ không còn ai nhắc lại chuyện đó. Xong, anh không ngờ hai người họ lại thừa nhận mình đã đính hôn với đối phương. Ngô Cẩm Vinh nói một cách nghiêm túc. Nếu đây chỉ là kế tạm thời thì bây giờ chúng ta phải nghĩ xem nên giải thích như thế nào với người hâm mộ trong tương lai. Lẽ nào đến lúc đó lại bảo hai người chia tay ư? Linh Duyệt vỗ vào mặt mình để bản thân tỉnh táo lại. Những gì em nói là sự thật. Cậu đưa hoa văn trên tay mình và Mặc Diễm cho Ngô Cẩm Vinh xem. Đây là hôn ước, Ngô Cẩm Vinh ngạc nhiên rồi nói với sắc mặt khó coi. Hai người đi xa mà. Ngô Cẩm Vinh sắp bị tức chết, một diễn viên mà đi xăm trên tay mình, sau này đóng phim thì phải làm sao, cái này đâu thể giấu được, sau một hai, cách chương.